Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396. Chính văn chương 396. Ta muốn tìm ta nương trong miệng nhắc mãi vài câu cùng loại chú ngữ giống nhau. Khẩu quyết về sau, nắm nháy mắt liền biến lớn đến cùng hồng gia thú giống nhau đại. Theo sau liền phát tới. Một quyền mà tạp tới rồi hồng gia thú trên người. Ai ra, đại nhân, tiểu nhân sai, sai rồi, tại đây chàng đơn phương làm nhục, trừ bỏ hồng gia thú bị đánh thanh cùng nó xin tha thanh. Hồng gia thú thậm chí nói ra ta muốn tìm ta nương, nói. Tránh được một kiếp mặt khác mấy chỉ thánh thú nhìn hồng gia thú bị ẩu đả thảm thiết bộ dáng. Đều không khỏi ở chính mình trong lòng vì hồng gia thú yên lặng điểm thượng một chi hương. Hồng gia thú thật là hảo thú a, vì chúng nó bình an, mà phụng hiến ra chính mình thân thể, như vậy hảo huynh đệ chạy đi đâu tìm a? Âm âm, như vậy được rồi sao? Tuyệt đối có thể đi có thể nhảy, nắm nhìn bị tấu cơ hồ tìm không ra bắc hồng gia thú. Lúc này mới thu nhỏ lại đến nguyên lai lớn nhỏ. Nhảy đến Mục Vân Giao đầu vai hỏi, ân, không tồi, Mục Vân Giao giơ tay sờ sờ nắm đầu. Theo sau đi đến hồng gia thú trước mặt nói, hiện tại đi thôi, là, tê, hồng gia thú vừa nói lời nói, liền đau đến nhịn không được đào hút một hơi, trứng gà lớn nhỏ hai tròng mắt đã chứa đầy nước mắt. Đây là cái gì thế đạo a? Thú tâm cùng nhân tâm là giống nhau hiểm ác a? Hồng gia thú thề, về sau nhất định nghe nó mẹ ruột nói. Hảo hảo tu luyện, lại nhìn thấy này tiểu tổ tông nhất định vòng đến rất xa. Mục Vân Giao vừa lòng mà nhìn một màn này, theo sau liền cất bước hướng tới chiến thiên bọn họ phương hướng đi đến. Hồng gia thú mỗi đi một bước, liền quay đầu lại vọng liếc mắt một cái chưa bị lựa chọn những cái đó thánh thú. Rơi nước mắt cáo biệt chúng nó. Theo sau liền như là lao tới pháp trường giống nhau đi theo Mục Vân Giao phía sau. Tâm tình rất là ngưng trọng, những cái đó thánh thú thấy thế, đều hướng về hồng gia thú phất phất tay, chờ nó trở về sau, chúng nó nhất định phải vì nó đại bãi 3 ngày yến hội. Hồng gia, ngươi thả yên tâm đi thôi, chúng ta sẽ vì ngươi chiếu cố hảo cha mẹ ngươi, một con thánh thú một bên lau nước mắt. Một bên nhìn sưng đến như là đầu heo giống nhau hồng gia thú từ biệt nói. Đúng vậy, hồng gia lão đệ, ngươi nếu tồn tại trở về sau ta liền làm ngươi làm đại ca, ở đây thực lực mạnh nhất bát cấp thánh thú cũng nhịn không? Được mở miệng nói, hồng gia thú nghe vậy, cảm động đến nhìn mắt chính mình này giúp rượu thịt thật huynh đệ. Theo sau lại tiếp tục đi theo Mục Vân Giao rời đi. Mục Vân Giao nghe thấy bọn họ nói, dừng một chút bước chân, quay đầu lại nhìn mắt phía sau kia mấy chỉ thánh thú. Theo sau liền đi nhanh rời đi, nhưng thật ra ngồi xổm Mục Vân Giao trên đầu vai nắm quay đầu lại liệt miệng nhìn mắt kia mấy chỉ thánh thú, bổn còn là lướt từ biệt mấy chỉ thánh thú, tức khắc đều mặc không lên tiếng. Mục Vân Giao mới vừa đi gần, liền nghe thấy được Lam Huân bất mãn thanh âm. Lạc âm như thế nào đi lâu như vậy còn không trở lại. Này bỏ lỡ báo danh canh giờ. Làm sao bây giờ, lạc âm có lẽ là có việc thôi. Hắn là cái có chừng mực người. Sẽ không sai quá báo danh canh giờ, A Mạn Đạt nghe vậy. Nhíu lại mày phản bác nói. Lớn mặt, bản công chúa nói chuyện. Khi nào có ngươi cái này bình dân xen mồm. Lam Huân vốn là đối A Mạn Đạt rất nhiều bất mãn. Bắt được cơ hội, đó là lạnh giọng quát, lạc âm kia tiểu tử thúi làm lơ chính mình cái này công chúa. Ngược lại là cùng A Mạn Đạt thân thiết thật sự, hiện tại liền cái này xấu xí bình dân nữ tử cũng bò đến chính mình trên đầu. Nàng như thế nào có thể nhẫn đến hạ khẩu khí này? Nga, công chúa điện hạ, liền ở Lam Huân còn muốn nói gì thời điểm? Mục Vân Giao đạm mạc thanh âm sâu kín mà truyền vào nàng trong tai. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.